Gặp gỡ tổng giám đốc tuyệt tình tàn khốc, chương 109, bị buộc sinh non, góc truyện audio.com. Đôi mắt Nhâm Dịch Tuấn đọng lại một tầng xương lạnh, tay hắn dùng sức bấu chặt lại, xương ngón tay hắn trắng bệch lạnh như băng hỏi. Mỗi lần rõ ràng tôi đều dùng bao, cô đừng có đem lý do việc ngoài ý muốn đáng chết gì đó. Có phải là cô động tay động chân không? Không, không phải vậy. Khụ khụ, Lương Tử Ngưng cảm giác cổ họng có một luồng hơi nóng xông lên cay cay, một loại cảm giác hít thở không thông đánh tới, anh có nhớ lần đó đi đảo Mykno ở trên thuyền. Hai tay của cô dùng sức nắm chặt lấy tay hắn, sức của hắn quá lớn, căn bản cô không thể làm nên chuyện gì. Thì ra trong mắt hắn, tính mạng của cô giống như chuyện vặt, cô yêu hắn như thế, nhưng hoàn toàn không có ý nghĩa. Trong đôi mắt đẫm lệ của cô phản xạ ra nhàn nhạt ánh mắt bi thương. Cô không dãy dụa nữa, chậm rãi nhắm hai mắt lại. Phịch, Nhâm Dịch Tuấn buông lỏng, tiện tay vung mạnh giống như đang vứt đi một con búp bê. Cô thuận thế té lăn trên đất, toàn thân cô không còn chút sức, sàn nhà lạnh như băng truyền đến hơi lạnh thấu xương, khụ khụ. Một tràng ho sặc sụa, cô như đang muốn đem phổi ho ra ngoài luôn, cuối cùng hô hấp cũng có thể truyền đến bầu không khí trong sạch. Đứa bé này bao lớn, hắn lạnh lùng nhìn cô một cái, Lương Tử Ngưng cảm thấy còn có hy vọng, kích động nói. Đã hơn 2 tháng, bác sĩ nói đứa nhỏ rất khỏe mạnh. Cũng may, lấy ra rất dễ. Đôi mắt đen của Nhâm Dịch Tuấn níu lại, lời nói lạnh lùng của hắn đánh tới bên tai cô. Trong hốc mắt của Lương Tử Ngưng tràn đầy nước mắt, cô bò đến bên giường, nắm lấy chân của Nhâm Dịch Tuấn cầu khẩn nói. Dịch Tuấn, van xin anh đừng làm vậy, đây là con của. Nó có sinh mạng, chúng ta không cần tập đoàn Nhâm thị đó cũng được mà, em sẽ sinh đứa bé, một nhà ba người vui vẻ cùng nhau sống có được hay không? A, Lương Tử Ngưng kêu lên một tiếng sợ hãi, cô lập tức bị Nhâm Dịch Tuấn lôi dậy, ném vào trên giường, tập đoàn Nhâm thị vốn nên thuộc về tôi, là do tình thế bắt buộc. Chợt đặt mình đè lên trên người cô, đôi đồng tử trong mắt hắn thiêu đốt nên ngọn lửa khát máu, đứa bé này phải chết, bao nhiêu viên đá cản đường, tôi sẽ lấy xuống từng viên một. Lương Tử Ngưng liều mạng dãy giụa, khốn khổ cầu khẩn, nước mắt như thác nước mà trút xuống, đừng như vậy. Đây là con của anh mà, em muốn đứa con này. Vẻ mặt của Nhâm Dịch Tuấn cứng đờ mang theo ánh mắt lạnh lẽo gian tà, hắn dùng chân đẩy ra hai chân của cô, khiến cho hoa kính trắng mịn của cô hiện ra ở trước mặt hắn, đem hai chân cô gác ở bên hông. Đôi mắt đen nhánh thoáng qua một tia tuyệt tình, ôm lấy eo nhỏ của cô kéo nhanh tới, thứ to lớn của hắn hoàn toàn vùi vào thân thể của cô, không có một chút dịu dàng. A, Lương Tử Ngưng thống khổ kêu lên thảm thiết, giống như đang có một cây dao sắc đem thân thể cô mạnh bạo mà rạch ra. Thống khổ vẫn chưa dừng lại, cô còn chưa kịp thích ứng với thứ khổng lồ của hắn, hắn bắt đầu điên cuồng tiến lên, mãnh liệt giống như hận không thể đem cô đâm xuyên qua. Đau, Dịch Tuấn, xin anh đừng làm vậy. A, kèm theo từng tiếng thê lương là tiếng thét, hắn thẳng mạnh vùi sâu vào chỗ sâu nhất trong thân thể cô. Lương Tử Ngưng đau đến sắc mặt tái nhợt, không một chút máu. Giống như một con búp bê sứ, ánh mắt cô tan rã nhìn trần nhà. Đau đớn tới mức như gai đâm thấu xương, một trận lại một trận đánh tới, khiến cô phải hôn mê. Hơi thở kiều mị, ấm áp vui vẻ dần dần tiêu tán, tất cả đều bị màn đêm u ám nặng nề thế. Góc truyện audio.com, chỗ, bao bọc chặt chẽ không thể thối lui. Kiều Tâm Du cũng không biết mình làm thế nào mà bước xuống xe, vừa có cảm giác tỉnh lại, đã đến bình minh. Ục ục, bụng đã hát lên rồi. Vườn không nhà trống, đứa nhỏ đói bụng sẽ không tốt. Cô vừa định bò dậy, lại phát hiện ngang hông đã bị một cánh tay bền chắc khóa chặt. Cô nhẹ nhàng xoay người qua bên cạnh, Kiều Tâm Du trừng mắt nhìn Nhâm Mục Diệu ngủ say như một con heo chết. Sau đó ngồi dậy, mở ngăn kéo tủ đầu giường, từ trong bọc lớn lấy ra một loại đồ ăn vặt, cô chọn một bọc khoai tây chiên có vị chanh. Grop grop grop, tiếng thức ăn thanh thúy phát ra. Ăn ngon không? Bên cạnh đột nhiên truyền đến giọng nói trầm thấp. Kiều Tâm Du chỉnh tiếng vang thấp xuống, đem khoai tây chiên ở bên khóe miệng để xuống trước mặt hắn, anh muốn ăn sao? Trong mắt trong suốt dí dỏm hướng về phía hắn chớp chớp. Đồ ăn này không tốt cho sức khỏe, đôi mắt Nhâm Mục Diệu lộ rõ vẻ buồn ngủ, hắn lạnh lùng mở miệng nói, nhưng vẫn há to miệng muốn đến gần ăn khoai tây chiên. Kết quả là lúc miệng chạm đến miếng khoai tây kia, Kiều Tâm Du bèn thu tay lại, ném vào trong miệng chính mình, grop grop. Grop grop, cố ý làm cho kêu lớn tiếng, đồ ăn không tốt cho sức khỏe anh đừng ăn. Tiếp tục ngủ đi, em ăn lớn tiếng như vậy cứ như có xe máy ủi ở bên tai anh, em nói anh có thể ngủ được sao? Nhâm Mục Diệu soi mói, đọc truyện online tại truyện phun cái này mà anh cũng nói được, lòng dạ quá hẹp hòi. Kiều Tâm Du nhanh chóng lấy ra một bọc khoai tây chiên nhét vào trong ngực của hắn, vị nguyên chất đó cho anh chính sách hối lộ rất hữu dụng. Nhâm Mục Diệu cũng ngồi xếp bằng, xe túi khoai ra, anh cảm thấy hình như còn thiếu thiếu cái gì đó. Ừ, nếu có phim thì, lời Kiều Tâm Du vẫn chưa nói hết, Nhâm Mục Diệu đã nhấn xuống một cái nút, ngay sau đó mở ra TV 64 inch LCD. Cái này có thể sử dụng được à? Kiều Tâm Du kinh ngạc hỏi. Em còn tưởng đây chỉ là đồ trang trí, để căn phòng này có chút hơi hướng khoa học kỹ thuật thôi. Trang trí, Nhâm Mục Diệu khẽ cau mày, thật bội phục trí tưởng tượng của cô, em muốn xem phim gì? Ở nhà một mình, cũ dích kế hoạch bảo bối. Ngây thơ, thiên tài bảo bối, nhàm chán, ngủ, à, hình như không có phim này. Kiều Tâm Du đem khoai tây chiên trong tay mình nhét vào trong ngực hắn, chui vào trong chăn, xoay người không để ý tới hắn nữa. Sao vậy? Nhâm Mục Diệu nhẹ nhàng lôi kéo cô ra. Anh chuyên chế, bá đạo, chuyên quyền, Kiều Tâm Du bực mình nói. Được rồi, em nói đi. Rốt cuộc muốn xem phim gì? Kiều Tâm Du bĩu môi, lẩm bẩm nói. Thám tử lừng danh Conan. Ai tương đương anh nhất định sẽ nói phim này ngây thơ, nhàm chán. Đúng là đủ ngây thơ đủ nhàm chán. Nhâm Mục Diệu ngoài miệng nói như vậy, nhưng vẫn tìm tòi, lục lọi trong danh mục phim, cuối cùng chọn ra thám tử lừng danh Conan. Cách chương.